Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1297, chương 1297, mau xin lỗi. Lạp Quang Huy, từ Đông Bộ Ai Cập một mực kéo dài đến Nam Bộ Ai Cập, cũng đồng thời bao phủ tại Bắc Bộ Ai Cập. Toàn bộ Ni La Hà chỗ chảy xuôi qua đại địa, toàn bộ sinh linh đều đắm chìm tại Lạp Quang Huy phía dưới. Đây chính là Ai Cập đại địa bên trên mạnh nhất Thái Dương Thần Lạp. Nhân Đế Phu Vương cung điện đã bị thiêu hủy. Các nô lệ thu được thắng lợi vĩ đại. Mà còn cái này cỗ gió lốc đem tiếp tục quét sạch hướng Nam Bộ Ai Cập cùng Bắc Bộ Ai Cập. Mọi người đem tụ tập tại Phân Ni Tư bên mình, mà xem như trao đổi. Bị các nô lệ đề cử là tân pháp lão Phân Ni Tư. Sẽ vĩnh viễn bỏ qua nàng danh tự. Lạp Quang mang chiếu dọi khi đi tới sau đó. A Đồ Mỗ ngừng công kích. Nhìn về phía Thái Dương Thần Điện phương hướng. Quá kinh người. Cỗ lực lượng này. Đây chính là Lạp. Nó đánh bại rất nhiều Thái Dương Thần. Thu được bọn hắn lực lượng. Sau cùng trở thành trí cao vô thượng Ai Cập Thần Chủ. Tân chúng Thần Chi Vương. Lực lượng này đã không thấp hơn Đông Phương Thái Dương Thần cùng Mỹ Tắc Bất Đạt Mệ Á Nguyệt Thần. Vài cái Ai Cập chủ thần đều đã chiến bại. Đại địa chi thần cái bố bị A Đồ Mỗ giết chết. Từ nay về sau, Ai Cập rốt cuộc không có thể nhấc lên địa chấn tai nạn thần linh. Phòng ốc nữ thần bị thương nặng, bị các nô lệ buộc lại treo ở trong vương cung. Chiến tranh chủ thần Mông Đồ bị A Đồ Mỗ rút trái tim. Tiếp đó tại các nô lệ xung kích bên trong bị sống sờ sờ đánh chết. Núi cao cùng vong hồn thủ hộ giả A Nỗ Bỉ Tư. Hắn chó lỗ tai cũng gãy mất một cái. Máu me đầm đìa. Hiện tại ngoại trừ A Mông bên ngoài. Hắn là sau cùng còn lại vạn thần điện chủ thần. Lạp. Lạp Quang Mang. Nhưng đây không có khả năng. Lạp động thủ. A Nỗ Bỉ Tư cũng ngừng công kích. Hắn chấn kinh tại Lạp chân chính lực lượng xuất hiện. Nhưng cái này đồng nghĩa với Thái Dương Thần Điện thủ hộ giả đã bị đánh bại. Hiện tại đến phiên Lạp tự mình xuất thủ. Thánh Giáp Trùng Thần Khải Bố Lợi. Thánh Xà Ô Lại Ô Tư. Chúng thần chi lực ban cho người cùng người bảo vệ. Bọn hắn thế mà bị đánh bại. Tình thế nghiêm trọng đến muốn Lạp tự mình động thủ. A Nỗ Bỉ Tư cảm giác được bất an. Hắn từng ngụm thở phì phò. Mỗi một đạo thanh âm đều nhấc lên cát bụi. A Nỗ Bỉ Tư. Ta cho ngươi một lựa chọn. A Đồ Mỗ hướng A Nỗ Bỉ Tư phát ra tuyên cáo. Đưa ngươi trung thành, cống hiến cho áo Tây Lý Tư. Không còn trung thành với Lạp. Để cho ta trở thành tính chất tượng trưng thần áo Tây Lý Tư người phục vụ. Đây không có khả năng. A Nỗ Bỉ Tư phẫn nộ. Tiếp đó, hắn nhìn về phía sinh mệnh nữ thần Y Tây Tư. Để cho ta hướng ngươi cái kia vô hình trượng phu tuyên thệ trung thành. Người trượng phu hiện tại là nô lệ thần. Áo Tây Lý Tư trưởng quản công chính phán quyết. Thật sự là buồn cười. Hắn vốn là một cái tính chất tượng trưng thần. Ai Cập văn minh là quý tộc cùng chư thần văn minh. Áo Tây Lý Tư vốn là chúng ta sáng tạo ra tới đồ đằng. Hiện tại ngươi để cho ta hướng ta sáng tạo đồ vật. Dâng lên trung thành. Ta là thật chính thần. Sinh mệnh nữ thần Y Tây Tư là cửu trụ thần một trong. Đồng thời cũng là áo Tây Lý Tư chỗ này tính chất tượng trưng thần danh nghĩa bên trên thê tử. Tử vong cùng sinh mệnh là một đôi phu thê. Cái này phản ánh Ai Cập người đối với tử vong đại biểu vĩnh viễn chi vinh quang giá trị quan. Y Tây Tư nói cho hắn biết. A Nỗ Bỉ Tư, người vốn là núi cao cùng vong hồn thủ hộ giả. Các nô lệ tính mệnh chẳng lẽ không phải tính mệnh A. Người bây giờ ngay tại làm lấy cực kỳ bi thảm sự tình. Người hẳn là công chính người dẫn đạo. Tuyệt không phải chúng thần cùng quý tộc tay chân. A Nỗ Bỉ Tư hồ đầu sói phát ra nghiến răng. Nghiến lợi thanh âm. Lạp còn không có thất bại. Nó đang muốn xuất thủ. Nó lực lượng từ Đông Bộ Ai Cập chiếu dọi toàn bộ Ni La Hà. A Đồ Mỗ. Người cũng sẽ bước lên những cái kia cổ lão Thái Dương Thần theo gót. Người thân là nguyên thủy mặt trời. Lạp sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhớ đến năm đó Thái Dương Thần bên trong. Ghiêu Mông nâng tư thành Thái Dương Thần Bố Hy Tư. Hắn bị Lạp dùng mạnh hơn hắn đại hỏa diễm hóa thành cho tàn. mà như vậy một trận chiến. Chấm ngoặc kép, A Đồ Mỗ tiếp lời. Chính là một trận chiến này. Ghiêu Mông nâng tư thành chiến tranh chủ thần Mông Đồ. Khai thành đầu hàng, để cho bố Hy Tư không thể không cùng Lạp đối kháng chính diện. Kết quả là Thái Dương thần vẫn lạc, mà Lạp thống nhất cái kia địa phương tín ngưỡng. Hiện tại Mông Đồ đã bị ta giết, làm hắn năm đó phản bội bố Hy Tư. Hướng Lạp chó vẩy đuôi mừng chủ thời điểm, nên nghĩ đến hiện tại giờ khắc này. Người đã muốn xem đến Lạp thất bại, kia liền ở chỗ này nhìn xem sao. Hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi. A Mông đã chạy, các nô lệ lực lượng như đại dương mênh mông biển lớn một dạng. Cho dù là để bỉ tư Thái Dương thần cũng sẽ sợ hãi. Không nên quên, cổ vương quốc thời kỳ Thái Dương thần A Thôn. Hắn là thế nào bị phàm nhân chỗ đánh bại? A Nỗ Bỉ Tư nhìn bốn phía. A Mông đúng là không thấy. Hắn chỉ có thể ai thán một tiếng. A Mông kế thừa A Thôn lực lượng, bị Lạp chỗ ban tặng. Nhưng bây giờ, xem ra hắn liền A Thôn năm đó đối phàm nhân sợ hãi, cũng đều kế thừa. Tốt A, nếu như Lạp thắng được hết thảy, ta đem cùng ngươi tử chiến đến cùng. Nếu như Lạp thua mất hết thảy, chấm ngoặc kép, A Nỗ Bỉ Tư, ta đem trung thành với áo Tây Lý Tư. Chấm ngoặc kép, hắn mà nói còn chưa nói hết, chợt nhìn thấy rất nhiều nô lệ thi thể. Trong mắt hắn, bất luận là binh sĩ vẫn là nô lệ vẫn là quý tộc vẫn là lao công, hay hoặc là chư thần. Lúc này rất nhiều vong hồn đã tràn ngập đại địa. Hắn chỉ có thể phát ra nhất trắng xám cười khổ âm thanh. Chúng thần thời đại, thật muốn kết thúc. Nam Bộ Ai Cập, thứ 10 vương triều chủ thành bên trong. Tạo vật chi thần Phổ Tháp, đắm chìm lấy Lạp chỗ phóng xuống đến quang mang. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mà Bắc Bộ Ai Cập, chính quyền đã lung lay sắp đổ Ai Cập thứ 9 vương triều. Tại chiếu rọi đến Lạp quang huy sau đó, còn sót lại những quý tộc kia, coi là đây là thần che chở, phân phân hướng mặt trời ánh sáng truyền đến phương hướng tiến hành quỳ lạy cùng cầu nguyện. Thái Dương thần điện quang huy, dừng ở đây, không thể lại hướng nơi xa khuếch tán. Sức kéo lượng đã đầy đủ cường đại. Đông Bộ Ai Cập, đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình? Đây là tất cả mọi người sinh ra nghi vấn. Nên như thế thứ 9 vương triều cùng thứ 10 vương triều chân chính người cầm quyền. Đối cái này sự tình cảm thấy chấn sợ. Bởi vì hôm nay là Đông Bộ Ai Cập, thứ 11 vương triều Pháp lão đăng cơ một ngày. Tại cái này đăng cơ thời kỳ bên trong, xuất hiện Thái Dương thần Lạp quang mang. Vì vậy rất nhiều lời đồn đại bắt đầu truyền ra ngoài. Cuối cùng thứ 11 vương triều vị kia, Pháp lão. Tên hắn là xuất hiện ở Thái Dương thần điện phương tiêm bia bên trên. Cũng bởi như thế, tất cả chúng thần mới đi trợ giúp hắn khai sáng tân vương triều. Mặc dù thứ 9 vương triều cùng thứ 10 vương triều tận hết sức lực đi bôi đen cái này sự tình. Nhưng bây giờ, Lạp Quang Huy xuất hiện tại Đông Phương, chính là tốt nhất chứng cứ. Là nhân đế phu tiểu tử kia đăng cơ, Lạp phóng xuất ra chính mình lực lượng. Cái này, quá kinh người, ta vương triều, chẳng lẽ đến đây muốn băng diệt sao? Thứ 10 vương triều Pháp lão, nhìn xem cái kia mảnh quang mang, trong lòng hoàn toàn u ám, sắc mặt dữ tợn, bi phẫn không gì sánh được. Chính mình vương triều, há có thể bởi vì Lạp một vệt sáng, liền triệt để sụp đổ hủy diệt đâu? Lạp, cái này đáng chết chí cao Thái Dương thần. Dựa vào cái gì nó quang mang chính là cao nhất thần dụ. Mà chính mình mà nói, liền không có người điều đâu. Mà quang mang này thậm chí xuyên qua Ni La Hà vùng châu thổ, một mực chiếu rọi đến Tây Phương Địa Trung Hải. Sóng lớn mãnh liệt hải dương bên trong, rất nhiều dị thú đều từ trong nước thò đầu ra tới. Lạp quang mang chiếu rọi cực kỳ xa xôi. Chít chít, cô dị thường chấn kinh. Đối phương ánh sáng đã triệt để ép qua chính mình lực lượng. Cái này từ lúc chính mình biến thành đại kim ô đến nay còn là lần đầu tiên phát sinh. Đối diện mặt trời lực lượng, trên mình, ta cô sức chiến đấu chỉ có 6.000, kéo lại ít tại 1.000 trở lên. Lạp trong miệng thần quang mãnh liệt phun ra. Lần này cho dù là cô cũng không thể hoàn toàn thôn phệ. Sau khi ăn xong một bộ phận sau đó, bị còn lại lực lượng từ bầu trời bên trong đánh rơi tại đại địa bên trên. Nhất thời toàn bộ mặt đất đều hóa thành nham tương biển lửa. Cô chính mình mặt trời lực lượng cũng là toàn khai trạng thái. Thái Dương thần điện địa khu địa hình đã bị một kích này vĩnh cửu cải biến. Lực lượng này to lớn vô cùng. Để cho ăn quả dưa vài cái bên ngoài sân thần linh cũng bắt đầu liều mạng chạy trốn. Hách Nhĩ Mặc Tư giữ chặt Thác Đạc. Lòng bàn chân bôi dầu chạy nhanh chóng. Lôi thần cùng Hắc Ám Chi thần cũng là căn bản không dám hướng sau lưng nhìn một chút. Lạp Quang Huy kém chút đem bọn hắn mắt chó lóe mù. Còn như Vân Tái, một chút sự tình đều không có. Thậm chí từ trong túi đeo lưng móc ra kính râm đeo lên. Nữ thần săn bắn thế nào cũng mang lên trên một mảnh. Ngạc nhiên nói, đây là vật gì? Ai cập thời kỳ này cũng không có pha lê kỹ thuật. Bọn hắn sớm nhất lưu ly kỹ thuật muốn tới Tân Vương quốc thời kỳ từ Lưỡng Hà lưu vực truyền tới. Kính râm, phòng ngự ánh mặt trời. Thế nào đeo lên sau đó? Vừa rồi một mảnh quang huy thiên địa. Hiện tại có thể thấy rõ ràng một ít tình huống. Nàng nhất thời nho nhỏ kinh hô một cái. Bất quá bởi vì lạp cái này, Thái Dương quyền liên lụy phạm vi cùng với uy lực quá lớn. Cho nên nhìn thấy đồ vật vẫn là không nhiều. Cô bị lạp chỗ áp chế. Nghĩ muốn đứng dậy thời điểm. Lạp một móng vuốt từ trên trời đập xuống. To lớn móng vuốt cơ hồ có thể đem cô toàn bộ thân thể đè ở phía dưới. Đây là thể tích bên trên thế yếu. Tại năng lượng bên trên cô cũng đồng dạng không kịp sức kéo lượng. Cô lúc này trong lòng 10 phần hối hận. Sớm biết ăn nhiều một chút tiểu trùng làm trở lại. Ma tái cứu ta. Chít chít chít chít. Cô bắt đầu kêu to. Biểu thị người cái kéo kéo ra hỏa đừng quá đắc ý. Tiếp đó đột nhiên một cái tự bạo. Lần này uy lực to lớn. Cho dù là lạp cũng bị bạo tạc cuốn vào ở trong. Cái kia móng vuốt trực tiếp bị nổ gãy mất một cái kê chỉ. Lạp kêu thảm thanh âm quanh quẩn chân trời. Mà bạo tạc nhấc lên sóng trùng kích đem vài dặm phương viên đại địa đều san thành bình địa. Cô chịu lấy hỏa diễm xông lên bầu trời. Chít chít chít. Cô nhìn xem lạp. Lạp nhưng là càng thêm phẫn nộ nhìn chằm chằm cô. Cô cảnh cáo lạp. Người đừng như thế nhảy. Quay về chờ ta ma tái nhúng tay người liền biết sai. Người nếu là lại nhảy ta liền phải gọi dép lê thăng đến đánh ngươi. Thế nhưng là đại nghệ cũng không có tới bên này. Đại nghệ còn tại Tô Mỹ Nhĩ địa khu. Từ nơi này đến nơi Tô Mỹ Nhĩ địa khu cho dù dùng cao tốc phi hành cũng cần chỉ ít một ngày đến hai. Ngày thời gian, nếu không phải dép lê thăng không ở nơi này. Ta cô hiện tại liền đã cưỡi tại trên đầu ngươi lạp chít phân. Lạp ánh mắt lộ ra trào phúng. Cái gì dép lê thăng? Nghe đều chưa từng nghe qua. Ngoại hiệu này nghe xong chính là cái rác rưởi. Chít, chít chít. Kéo ra thủy chế diễu cô phách lối vốn liếng. Vừa rồi Vân Tái động thủ thời điểm. Lạp đúng là thấy được. Cho nên lúc này cũng thừa nhận. Cái này phàm nhân có thể một kích đánh bại nội gian rồng. Có thể một kích đánh bại thánh xà. Đúng là có chút bản sự. Thế nhưng hắn cũng coi là mình đã từng thấy trong phàm nhân. Lợi hại nhất, quá khứ thời điểm. Từ không có bất kỳ cái gì phàm nhân có thể đánh thắng nội gian rồng. Người nói cái gì dép lê thăng? Hắn có mấy cái quân đoàn thực lực sao? Cô mở to hai mắt nhìn. Tiếp đó nổi lên ý đồ xấu. Chít chít, gà cay, có dám hay không cùng ta đi Lưỡng Hà lưu vực đơn đấu? Cô sử dụng kỳ tướng pháp. Thế nhưng lạp không để mình bị đẩy vòng vòng. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lạp biểu thị, chính mình là Ai Cập Thái Dương chủ thần. Dựa vào cái gì muốn rời khỏi chính mình đất đai, đi mặt khác một mảnh địa phương cùng ngươi giao chiến. Ngươi muốn đánh liền đánh, không nói chuyện liền chờ chết là được. Mà lại, ngươi đã như thế tin tưởng cái kia phàm nhân, ta liền đem cái kia phàm nhân trước giết chết tốt rồi. Lạp phun ra thần quang, mênh mông lực lượng từ phía trên rơi xuống. Cô vội vàng một cái đại bạo tạc. Lần này đại bạo tạc đem thần quang lực lượng nổ thành mười mấy phần. Như gió lốc mưa một dạng quét sạch đại địa. mỗi một đạo thần quang lực lượng đều đủ để hủy diệt núi lớn, đánh xuyên đồi núi, liền xa xôi kim tự tháp cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị một đạo bay lượn xa nhất thần quang, vượt ngang nửa cái Ai Cập đánh. Một kích này, để cho Vân Tái coi trọng. Xem ra, cô đúng là đánh không lại rồi. Cái này ra hỏa lực lượng có chút quá mạnh. Đây chính là phiên bản Boss A. Làm cả một đời Thái Dương Thần. Không nghĩ tới sau cùng muốn đánh vẫn là Thái Dương Thần. Vân Tái quyết định không vẩy nước. Đối thế nào nói, ngươi rời khỏi nơi này trước sao? Một hồi đánh nhau, sợ là liền quả dưa đều không có ăn. Trực tiếp liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Sức kéo lượng đã đủ để phá hủy Ai Cập. Ta chưa từng gặp qua mạnh như vậy đại kim ô. Không biết cùng Mục Mục chân thân so ra thế nào. Vân Tái bắt đầu ngưng tụ đại chiêu. Do trong lòng bàn tay một chùm sáng ấn mở thủy tụ tập. Bầu trời bên trong, cô tại lấy không ngừng từ bạo đến cho lạp tạo thành tổn thương. Lạp không ngừng phun ra hỏa diễm. Cô liền thu lấy những ngọn lửa này lực lượng đến bổ sung chính mình lực lượng. Thế nhưng Lạp cũng không phải là nhìn không ra. Thế là nó không còn sử dụng hỏa diễm cùng mặt trời lực lượng. Mà là sử dụng nhục thân cường đại. Vẻn vẹn một cái va chạm. Cô thịt béo liền không thể tiêu lực. Cô trên bụng xuất hiện vết chảo. Đây là lần thứ nhất bị chính diện phá phòng. Cô giật nảy cả mình. Năm đó chính mình cùng Tiêu Tiêu đánh nhau. Cũng bất quá là rơi điểm lông vũ mà thôi. Hiện tại thế mà phá đại phòng ngự. Bất quá còn tốt. Thiên ngoại truyền đến gà con thanh âm. Tam tiểu kê ngay tại vỗ chân gà cao tốc chạy đến. Gấp rút tiếp viện cô. Lạp, người làm sao có thể cùng Kim Ô đồng tộc tự giết lẫn nhau đâu. Mau xin lỗi. Mục Mục xuất hiện. Lông trắng gà con mở miệng liền phải Lạp xin lỗi. Lạp nhìn thấy liền xuất hiện ba cái màu sắc khác nhau gà con. Phẫn nộ hí dài một tiếng. Hôm nay là thọc ổ gà con. Nhìn ta đem các ngươi tất cả đều giết chết. Bất quá tại đối phó cái khác gà con trước đó. Vẫn là phải đánh trước cô. Cô ôm bụng, mà Lạp công kích như bóng với hình. Uy lực cực lớn, liên tục vài cái chảo đánh xuống đến. Cho dù cô cũng dùng đồng dạng nhiệt độ cao chảo. Thế nhưng vẫn như cụ đánh không lại Lạp. Cái này nhiệt độ cao trào. Lúc trước thế nhưng là một chiêu đem tướng Liễu làm chết. Cô. Chút chít chít. Cô cảm giác được áp lực. Lạp là một cái cường đại địch thủ. Hơn nữa còn là chính mình đồng tộc. Thế nhưng có khiêu chiến mới có niềm vui thú. Mà Lạp đối với cô tự bạo kỹ năng cũng cảm giác được không hiểu. Hai đại cường giả đụng nhau một kích. Hai vị trí tôn đại chiến đến Ai Cập biên hoang, kim tự tháp vỡ nát, đại đạo đều ma diệt, chư thiên vạn đạo đều bị dẫm tại chân gà phía dưới. Nhấc tay ném chảo ở giữa, phảng phất vũ trụ sơ khai, lông gà lực bành trướng. Cô sử dụng cận chiến, ta là cô thiên đế, khi chấn thế gian hết thảy chít, cô đạo luân hồi chảo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.